Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 357, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nói tiếng người thì đừng nói. Cũng không ai sẽ đem Thiệu nhị thiếu ra xem thành người câm đâu. Cư nhiên dám nói Tinh Tinh nhà hắn béo. Hắn duy nhất đối với Phồn Tinh không hài lòng. Chính là em ấy thật sự quá gầy. Cứ như một trận gió cũng có thể thổi bay mất nữa kìa. Thiệu Trạch Hiên ngước mắt. Phồn Tinh xoay người. Ngẩng đầu. Đối thượng con ngươi sáng lấp lánh đó của Phồn Tinh. Trái tim Tần Ngạn đột nhiên nhảy dựng lên. Vành tai đều bắt đầu thiêu cháy nóng bỏng. Vừa lơ đãng liền nghĩ tới khi trước. Sự tình hắn bị Phồn Tinh ấn xuống mà thân thân. Lúc ấy. Nàng cũng mang ánh mắt sáng lấp lánh như thế mà nhìn chằm chằm hắn. Bất quá khi đó hắn còn không có cảm thấy khác thường. Cũng chưa từng nghĩ mình đã bị đánh lén thành công. Thế cho nên hiện tại hắn vừa nhìn thấy ánh mắt như vậy. Liền mặc danh có cảm giác bản thân sinh ra bóng ma tâm lý. Đến nỗi bên ngoài bóng ma tâm lý này. Còn che giấu một tí xíu tiểu chờ mong. Còn lại là hoàn toàn bị Tần Ngạn tự mình xem nhẹ. Chờ mong là không có khả năng chờ mong. Đời này đều không thể chờ mong. Nhân gia nói Tinh Tinh như thế khiến tức giận trong lòng hắn như thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Kết quả đốm lửa này trong lòng Tần Ngạn còn chưa kịp thiêu cháy. Đã bị một tiếng, anh vợ, của tên kia triệt triệt để tưới diệt đi toàn bộ. Nha, này hẳn chính là vị anh vợ mà ta chưa từng gặp mặt đi. Kỳ thật trong lòng hắn còn đang nghĩ nghĩ. Nha, đây là Tu La chàng trong truyền thuyết đi. Anh vợ ơi, muốn cùng nhau ngồi xuống ăn chút hay không nha? Thiệu Trạch Hiên hỏi, mắt thấy so với hắn với chính mình còn lớn tuổi hơn. Quá đáng trương cái mặt già kêu mình anh vợ người. Tần Ngạn thiếu chút nữa muốn phun nước miếng đầy đầu hắn. Không đảm đương nổi tiếng anh vợ này của nhị thiếu. Cũng đừng cùng ta làm thân thích gì cả. Tần Ngạn tuy rằng hận không thể rút súng ra trực tiếp lộng chết vương bát đản này. Nhưng mà bận tâm đến cảm nhận của Phồn Tinh, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tinh Tinh, hình như anh trai em không quá thích anh à. Thiệu Trạch Hiên hơi có chút khiêu khích mà cùng Tần Ngạn liếc mắt một cái. Hắn liền thích loại này này nha. Người khác tức muốn nổ phổi kia, lại không có biện pháp làm gì hắn nha. Tần Ngạn. Lão tử không thích ngươi sao? Lão tử còn muốn ngươi chết kia kìa. Tinh Tinh, trời đủ rồi, nên cùng anh trở về nhà. Tần Ngạn còn không chú ý tới. Chính mình thời điểm nói những lời này. Trong giọng nói có loại ủy khuất khó miêu tả nga. Trước kia, khi còn nhỏ luôn nói. Trên đời này thích nhất chính là anh trai cơ mà. Xa không nói, liền nói gần nhất. Không phải còn luôn miệng nói thích anh sao? Kết quả chỉ chớp mắt, thế nhưng cùng người ngoài hợp nhau tới khi dễ ca ca. Nàng nếu vẫn luôn không nói chuyện như vậy, Tần Ngạn quả thực cảm thấy chính mình hoàn toàn dư thừa. Tần Ngạn sinh đến cực tốt, cực đẹp, mặt mày hình dáng tương đối sắc bén, nhưng một đôi mắt lại danh xứng với thực. Mắt cún, thời điểm dùng ánh mắt trông mong nhìn người, làm người cảm thấy căn bản vô pháp cự tuyệt. Những người khác. Không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Đại lão, a tiểu hoa hoa lớn lên thật đẹp nha. Cho hắn chút mặt mũi cũng không có gì không tốt nha. Được nha, Thiệu Trạch Hiên, ngọa tào, quả thực vô tình. Nói tốt rằng hai ta là người cùng cái thế giới đâu. Ngươi liền đem lão tử vứt bỏ như vậy sao? Hắn rốt cuộc cũng gặp tới cảnh bản thân bị một vạn điểm bạo kích thương tổn rồi sao? Mà giờ này khắc này. Thiệu Trạch Hiên hồn nhiên không biết, chờ lát nữa thứ hắn sắp trải qua, mới gọi là chân chính thương tổn bạo kích. Tần Ngạn nắm tay Phồn Tinh rời đi, đi ra nhà ăn không quá vài bước, Phồn Tinh liền lôi kéo Tần Ngạn khẽ meo meo trốn đi. Tần Ngạn hỏi, Tinh Tinh muốn làm gì? Hắn nói em béo, còn nói ba lần, anh ơi, em béo sao? Tần Ngạn chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên không mập. Chính là như thế, em mới không mập, cho nên Thiệu Trạch Hiên đã chết, đại lão cho dù là cái ngốc tử, cũng là ngốc tử cao nhất giữa đám nhãi con. Người nói ngươi, một hai phải nói nàng béo làm cái gì? hiện tại tốt rồi. Thọc đến tổ ong vò vẽ. Chờ khóe môi Thiệu Trạch Hiên treo lên nụ cười nhạt đầy nghiền ngẫm. Cảm thấy về sau tu la chàng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy mà trong thời điểm phá lệ su y g xưa y g. Đi ra nhà ăn, đã bị người ta sạch sẽ lưu loát đem áo khoác hướng trên đầu hắn trùm vào. Kéo dài tới hẻm nhỏ cách vách, chính là một trận tay đấm chân đá. Hơn nữa đánh đến nỗi còn cực kỳ có kỹ xảo. Tất cả đều rơi vào mấy chỗ thịt mềm trên người. Lại đau lại rát, nhưng mà vết thương lại nhìn không ra nha. Phồn Tinh, không đúng a, nàng không phải lúc nào cũng đều mang theo đống bao ni lông đen kia sao? Đừng trêu chọc Tinh Tinh. Bên tai vang lên tiếng cảnh cáo cố tình đè thấp của tên nam nhân kia. Thiên Thiệu Trạch Hiên còn muốn miệng tiện. Anh à, không đến mức xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ. Em đây đối với Tinh Tinh thật lòng cơ mà. Về sau sự tình cũng sẽ thành. Chúng ta ngẩng đầu không thấy, nhưng cúi đầu cũng thấy nha. Lời này xem như đem Tần Ngạn kích thích trở nên tàn nhẫn. Lại mãnh liệt chùy cho hắn mấy quyền. Tần Ngạn đánh xong, Phồn Tinh lôi kéo hắn liền chạy. Lưu lưu. Thiệu Trạch Hiên từ trên mặt đất bò dậy. Tê, mẹ nó, thật đau, Vương Bát Đàn, xuống tay thật nặng. Tần Ngạn vốn dĩ ở trong khách sạn. Sau khi vào lại khách sạn, lúc sau cũng không để ý tới Phồn Tinh. Hắn muốn nhìn xem đến tột cùng nàng có thể như không giống vậy tới bao giờ. Muốn nhìn một chút tiểu vô lương tâm này hiểu tự mình tỉnh lại hay không. Kết quả chờ hắn xử lý xong sự tình. Thời điểm lại ngẩng đầu, tiểu vô lương tâm đã lệch qua, nằm dài trên sofa ngủ rồi, còn thường thường chóp chép một chút cái miệng nhỏ, phỏng chừng đang mơ thấy cái đồ ăn ngon gì đó đi. Sự thật chứng minh, đối đãi với loại người như tiểu gấu con này, người muốn đem nàng ném ở một bên, đây là không hiện thực, bởi vì ngươi đem nàng ném một bên như thế, nàng hoàn toàn có thể làm được, ở nơi nào bị ném. Liền ở nơi đó nằm xuống. Anh trai có chút sinh khí. Tần Ngạn chỉ có thể đi qua đó chủ động nói. Hơn nữa tìm từ còn không thể quá nghiêm khắc. Hắn một tên hán tử bưu hãn như vậy, chỉ có thể phá lệ keo kiệt nói một câu có chút sinh khí. Kỳ thật thì sao? Lão tử mẹ nó tức giận đến phổi đều muốn nổ đây này. Nga, Phồn Tinh chớp chớp mắt, phảng phất đang hỏi, thế cùng em có quan hệ gì? Làm đến mức Tần Ngạn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục tra hỏi. Biết anh vì cái gì sinh khí không? Hử, tính, hắn cũng không mong cầu chính mình có thể được đến đáp lại. Vẫn nên tự hỏi tự đáp đi. Bởi vì Tinh Tinh lần này làm lên chuyện thực quá mức. Em cùng nam nhân kia nhận thức bao lâu chứ? Biết hắn là cái dạng người gì hay không? Giữa hai người đến tột cùng có thể có tương lai hay không? Những việc này hết thảy đều chưa từng suy xét qua. Thế nhưng liền to gan lớn mật dám đi theo hắn ngàn dặm xa xôi đến kinh đô như thế. Thậm chí liền gọi điện thoại báo cho anh một tiếng đều không có. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện thì sao? Em biết anh sẽ có bao nhiêu lo lắng hay không? Trên thế giới này, anh chỉ còn một người thân là em thôi. Tần Ngạn càng nghĩ càng sinh khí. Quan trọng nhất chính là, còn càng nghĩ càng đau lòng. Cái loại cảm giác này giống như có người cường ngạnh ở trên ngực hắn. Xẻo một miếng thịt, nhưng còn không phải xẻo một miếng thịt sao? Phồn Tinh là thịt đầu tim của hắn mà. Kết quả, hiện tại này, mắt thấy liền phải đầu nhập đến vòng tay ôm ấp của người khác. Khoảng cách với cái người anh này như hắn dường như càng ngày càng xa. Hắn ngay từ đầu liền trang bị tốt phong cảnh cho Tinh Tinh xuất giá. Chính là hắn không nghĩ tới. Nàng xuất giá xong sau đó sẽ tạo thành mái ấm nhỏ của chính mình. Sau đó cách hắn càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Thẳng đến khi quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng đạm bạc. Hắn đau lòng. Thật sự đau muốn chết. Hắn như thế nào liền khó chịu như vậy đâu? Có lẽ bởi vì xem bộ dáng Tần Ngạn quá đáng thương. Đại lão chọc chọc eo cứng rắn của hắn, thanh âm mềm mại hống hống con nít nói. Đừng nóng giận nữa a. Tần Ngạn giận dỗi. Quay đầu đi. Không chịu nhìn nàng. Đừng ghen tị nha. Tần Ngạn lập tức quay đầu lại. ồn ào nói, anh không ghen, sao mà nó dễ thương quá, mong rằng sẽ có he nha. 1712 uất, cách chương.